Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, không cho hắn sống xuống lôi đài. Chương 152, không cho hắn sống xuống lôi đài. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Không có ngăn cản đám người này. Lúc này, lúc trước quay đầu đi xử lý sàn đấu quản lý, lại trở về, lại phát hiện Tân Gia Thịnh đã không ở. Không chỉ như thế, còn lại người đều tán. Chỉ có Tần Phong ở lại tại chỗ. Quản lý kia xem không có nịnh bợ đến Tân Gia người. Vì vậy chân mày nhíu lại, khinh miệt xem Tần Phong. Tân thiếu đâu? Đi. Tần Phong nói rằng, quản lý kia không rõ ràng. Cũng rất mau bản thân đạt được đoán rằng, người không phải là bởi vì thực lực quá kém. Hiện tại sợ đi, nhận túng không cùng Tân thiếu đánh. Ha ha, Tần Phong mặc kệ quản lý kia, ngược lại đã đến, tự nhiên muốn đánh mấy trận lại đi. Vừa lúc gần nhất thiếu khuyết vốn lưu động, lấy Tần Phong thực lực, mò một khoản nên có thể. Nghĩ vậy, Tần Phong đã đệ trình xin. Leng keng, người chiến đấu tư liệu đã tiến vào cách đấu trang, cho người ngẫu nhiên xứng đôi nhân viên chiến đấu. Nhắc tới cũng là xảo, quản lý an bài sàn đấu. Cái này cũng dẫn đến vừa lúc có một cái lôi đài không xuống. Tần Phong vừa xin, cũng đã xứng đôi đến tuyển thủ. Người cấp bậc là F6 đoạn, thực lực đánh giá thiên kiêu cấp. Đối thủ của ngươi sẽ là liên thắng 4 lần F6 đoạn tuyển thủ. Đối thủ của ngươi chiến đấu tư liệu là XXXX, thắng lợi tích lũy 1 vi tích phân. Cuộc so tài thứ nhất khen thưởng 5.000, người bị phân phối lôi đài là số 3 lôi đài. Trận đầu khen thưởng thường thường. Không chỉ như thế, phần thưởng này thậm chí Tần Phong còn lỗ vốn. Dù sao bởi vì chiếm cứ cái đài nguyên nhân, ngẫu nhiên khiêu chiến vô luận là bao lâu thời gian, đều tính 1 vạn khối. Như thế nói, Tần Phong coi như thắng, cũng muốn bồi đi 5.000 khối. Đương nhiên, nếu như liên thắng, hiển nhiên liền kiếm. Đáng tiếc, liên thắng không phải dễ cầm như vậy đến. Tần Phong rời đi phòng khách, mang Bạch Ly đi số 3 lôi đài. Có lẽ là bởi vì quản lý cho Tân Gia Thịnh đặc thù an bài. Trước số 10 lôi đài đều là cái loại này 20 mét rộng lôi đài. Tần Phong ở phía trên chờ không bao lâu, đối thủ mình cũng đã đến. Đây là một cái người vạm vỡ, trên mặt còn có chút dữ tợn. Trong tay cầm một bả màu tím quang mang búa lớn. Chỉ một cái liếc mắt, Tần Phong liền có thể phân biệt ra được. Đây là một cái khổ luyện cổ võ giả. Cũng không biết đối phương thân thể đẳng cấp cường độ là bao nhiêu. Bất quá đã liên thắng 4 tràng. Trở lại một hồi, liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Khen thưởng gấp bội, đạt được không ít tài chính. Đáng tiếc là, đối phương gặp phải là Tần Phong. Mời. Tần Phong chỉ lấy ra bản thân cổ võ giả phương pháp chiến đấu. Mê tung bộ phát động, tách ra đối phương đại khai đại hợp công kích. Tần Phong tốc độ cực nhanh, thôn phệ dị năng dẫn đến Tần Phong các phương diện tăng trưởng đều là vô cùng bình quân. Tách ra đối phương công kích, trực tiếp đạt đến nghiêng người. Tần Phong giơ tay lên, một quyền mang theo tiếng gió thổi, đối người kia bên hông phát sinh tiến công. Đại hán nhất thời dọa cho giật mình, không nghĩ tới Tần Phong tốc độ nhanh như vậy. Vội vã rút về cánh tay, nội lực rót ở, tốc độ tăng thêm, dùng búa mặt bảo vệ mình thắt lưng. Đang, một quyền này tựa hồ là kim trúc cho nhau đánh đi ra thanh âm như nhau. Nội lực ở búa cùng Tần Phong trên nắm tay khuếch tán, hình thành sóng gợn, đại hán kia chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến. Thiếu chút nữa không khống chế được tay mình, búa đều phải bị hắn ném xuống đất, thật lớn lực lượng. Tần Phong lại mỉm cười, trở lại, ngược mấy ngày thái điều, rốt cục gặp phải có thể buông tay chân ra đả kích đối tượng. Tần Phong thả ra lực lượng toàn thân, hiện tại hắn, cực kỳ cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại vận động nóng người. Chiến đấu bắt đầu sau, cơ hồ là nghiêng về một bên tình huống, Tần Phong ra quyền hơn 10 lần, đại hán kia căn bản là bị động chịu đón. Cùng Tần Phong qua không được đến 20 chiêu, đại hán kia đã bị đánh đến ngực nặng nề, không thở nổi, ta nhận thua, người nọ vội vã hô, Tráng hán này biết Tần Phong lưu thủ, bằng không đã sớm có thể một quyền đem bản thân đánh chết. Thế nhưng coi như không đánh chết, như vậy đánh tiếp khẳng định chịu nội thương. Tự nhiên như thế là sớm nhận thua tốt. Tráng hán chỉ tự nhận không may. Chúc mừng ngươi thủ thắng lợi. Ngươi có thể thanh toán 1 vạn nguyên bảo lưu lôi đài nửa giờ. Đợi người khiêu chiến, có hay không tiếp tục? Tần Phong trực tiếp tuyển trạch là leng keng, người chiến đấu tư liệu đã tiến vào cách đấu tràng. Cho người ngẫu nhiên xứng đôi nhân viên chiến đấu. Cách đấu tràng tuy rằng vô cùng được hoan nghênh, thế nhưng không có nghĩa là mỗi thời mỗi khắc đều có thể ngẫu nhiên rút chúng người khiêu chiến. Sở dĩ Tần Phong chỉ có thể ở trên đài đợi. Bất quá lúc này, cái kia lúc trước muốn nịnh bợ Tân Gia Thịnh quản lý, lại cho Tân Gia Thịnh đi điện thoại. Tân thiếu, trước người muốn giáo huấn tên tiểu tử kia lên lôi đài. Có cần hay không ta giáo huấn một lần a? Bởi vì quản lý cũng không biết lúc trước phát sinh cái gì. Cho là Tần Phong nhận túng. Tân thiếu thấy không có ý nghĩa mới đi. Thế nhưng hiện tại tiểu tử này lại đang đánh lôi đài. Tự nhiên nhường quản lý thấy là một tốt vuốt mông ngựa cơ hội. Tân Gia Thịnh đều đi ra bên ngoài muốn nổ máy xe. Nghe được tin tức này, mũi đều khí lệch ra. Lúc trước hắn buông ngoan thoại trực tiếp đi. Dĩ nhiên không phải thật bị hù dọa chạy, mà là dự định điều động Tân Gia nhân thủ. Len lén đối Tần Phong hạ độc thủ. Chỉ là không nghĩ tới. Tần Phong thật như vậy có loại. Không lập tức chạy trốn. Ngược lại thật lưu lại đánh cách đấu thi đấu. Đây quả thực là đối Tân Gia Thịnh lớn nhất coi rẻ. Trong lúc nhất thời, nhục nhã, phẫn nộ, tới tấp sông lên óc. Bất quá, Tân Gia Thịnh lại thấy cơ hội tới. Đã ngươi không đi, cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Tìm người, giết chết hắn. Đừng làm cho hắn sống xuống lôi đài. Ta đây trở về đi. An bài cho ta một căn phòng nhỏ. Tân Gia Thịnh nói, không thành vấn đề, Tân thiếu ngươi nhìn được rồi. Quản lý nói xong, lúc này mới bắt đầu quan tâm Tần Phong, muốn cho Tần Phong tìm cái cao cấp điểm đối thủ, giết chết đối phương. Chỉ là lúc này, Tần Phong đã ngẫu nhiên xứng đôi đến đối thủ mình, thấy đối phương trong nháy mắt, quản lý kia cũng là sững sờ. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao xứng đôi đến Trương Thiên? Cái này Trương Thiên là một cái chiến đấu cuồng nhân, thích nhất đánh cách đấu thi đấu. Quản lý luôn có thể gặp phải đối phương. Chính là Tần Phong đối thủ dĩ nhiên là Trương Thiên. Trương Thiên đã là F6 đoạn năng lực giả A. Người này có F6 đoạn. Này quản lý thấy, sự tình dường như không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì vậy nhanh chóng điều lấy Tần Phong chiến đấu tư liệu. Chiến đấu tư liệu trong. Tần Phong quả nhiên có F6 đoạn thực lực. Không chỉ như thế, như nhau dạng thiên kiêu cấp bậc cường độ kiểm tra đo lường. Nhưng cái này quản lý nhất thời mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống. Làm sao bây giờ? Vừa còn cùng Tân Gia Thịnh bảo chứng giết chết đối phương. Không nghĩ tới, cái này Tần Phong dĩ nhiên như thế mạnh. Hiện tại, quản lý thấy đâm lao phải theo lao. Cắn răng một cái. Quản lý nhanh chóng gọi thông vài cái cách đấu hảo thủ thông tin. Đại ca, lại đây giúp đánh một hồi cách đấu thi đấu. Sau khi chuyện thành công cho ngươi cái này số. Môn thần, ngày hôm nay rỗi rãnh sao? Có một cái không sai tuyển thủ. Nhường ngươi qua đây chỉ điểm một chút. Chuột, nhanh lên một chút đến cách đấu tràng đến. Từng cái điện thoại đánh ra đi. Có là cách đấu tràng trên chuyên nghiệp tay chân. Có còn lại là nhiệt tình yêu thích cách đấu, thích khiêu chiến tiềm lực tuyển thủ. Một trận điện thoại đánh xong, quản lý lúc này mới có sức mạnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.